Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, chương 358, thực lực giá trị. Kim Tiger nhìn lấy trước mặt Mendes, hắn sửng sốt nửa ngày mới nói ra miệng: "Mendes tiên sinh, ngươi muốn trở thành ta người đại diện?" Mendes gật gật đầu. "Tiger, một năm trước đó ngươi chỉ là MU đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên mà thôi. Cần muốn xử lý sự vụ rất ít, cho nên theo người đại diện khoảng cách 10 phần xa xôi. Nhưng là hiện tại ngươi là toàn bộ châu Âu chạm tay có thể bỏng đại soái mới. Ngày bình thường ngoại trừ bình thường tranh tài, huấn luyện bên ngoài, cần muốn làm công việc còn rất nhiều. Ký kết hợp đồng, quảng cáo đại ngôn, kiêm chức sự vụ các loại, những này đều cần có người chuyên môn quản lý. Trước mấy ngày ngươi theo Sky TV ký kết một phần World Cup chủ trì lâm thời hợp đồng A. Nghe nói chi phí là 300 vạn bảng Anh. Cái giá tiền này liền thiếu đi rồi. Nếu như ta xuất thủ, ít nhất ngươi có thể cầm tới 500 vạn bảng Anh giá cả. Lại nói ngươi theo Sun Newspaper nhảy sông đổ ước, lúc ấy ngươi chỉ là lấy được 100 vạn bảng Anh mà thôi. 100 vạn bảng Anh giá cả không tính thiếu. Đi à? Kim Tiger nhẹ giọng hỏi nói. Mendes mỉm cười. Đương nhiên quá ít. Nếu như là ta ra mặt lời đàm luận, nhất định sẽ giúp ngươi muốn tới một bộ phận tiền quảng cáo. Nên biết rõ Sun Newspaper thông qua lần này quảng cáo thu vào kiếm được tương đương có thể nhìn. Chấm than, nếu như ngươi có thể cầm tới chia thành, ít nhất còn có thể gia tăng 200 vạn thu vào. Hơn nữa ngươi bây giờ không cùng bất luận cái gì thể dục nhãn hiệu, trang phục nhãn hiệu các loại ký kết quảng cáo hợp đồng. Nếu như ta trở thành ngươi người đại diện, ta nhất định sẽ đại lực mở phát ngươi giá trị buôn bán, để ngươi có thể kiếm được tiền nhiều hơn, có nhiều hơn nổi tiếng. Còn có, ngươi bây giờ lương tuần cùng ngươi thực lực rõ ràng không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên thế nào theo MU câu lạc bộ trao đổi, sách ra cải thiện mới hợp đồng, cũng là ta có thể vì những chuyện ngươi làm. Mendes ngồi tại Kim Tiger trước mặt, thao thao bất tuyệt nói hơn nửa giờ. Nghe được Kim Tiger ánh mắt sững sờ. Đợi đến Mendes sau khi nói xong, qua rất lâu, Kim Tiger mới cảm khái nói: "Mendes tiên sinh, ta hiện tại mới biết rõ ngươi vì cái gì được xưng trên thế giới nổi danh nhất bóng đá người đại diện rồi. Ngươi tài ăn nói đơn giản có 102 châu Âu a." Mendes cười nói: "Tiger, bởi vì ta nói đều là chân thành lời nói thật, cho nên mới sẽ vì ta thắng được nhiều như vậy hộ khách. Bất luận Cristiano Ronaldo chờ ngôi sao cầu thủ, vẫn là Mourinho chờ huấn luyện viên, chúng ta trừ bỏ quan hệ hợp tác bên ngoài, tự mình chúng ta đều là bạn rất thân." Nói, Mendes từ tùy thân trong bóp ra lấy ra một phần văn bản tài liệu, giao cho Kim Tiger: "Đây là ta vì ngươi đo thân mà làm thương nghiệp kế hoạch. Ngươi có thể nhìn một chút." Kim Tiger mở ra xem. Mấy chục trang một phần nhỏ sổ. Phía trên phân biệt viết Mendes vì hắn lựa chọn đại ngôn nhãn hiệu, hình tượng chủ tính, phương hướng phát triển các loại. Kim Tiger cười nói: "Mendes, ngươi đơn giản đem ta xem như ngôi sao giải trí rồi." Mendes trả lời: "Hiện tại là giải trí đến chết thời đại, thể dục minh tinh cùng ngôi sao giải trí giới hạn càng ngày càng nhỏ. Hơn nữa thương nghiệp vận doanh hình thức vậy càng ngày càng tới gần. Đây là ta thắng gần nhất vì ngươi chế định tốt tương lai 5 năm đến 10 năm kế hoạch cùng tưởng. Tưởng, ngươi nhìn thấy thế nào?" Kim Tiger cảm khái nói: "Phần này kế hoạch đã rất kỹ càng rồi. Ta rất hài lòng." Mendes gật gật đầu, hắn lại lấy ra một phần văn bản tài liệu. "Đây là ta vì ngươi lựa chọn mấy ngôi biệt thự. Vị trí, giá cả, hoàn cảnh đều rất không tệ. Ngươi cũng có thể tham khảo một chút. Đằng sau còn có một số đại ngôn nhãn hiệu lựa chọn. Ngươi cũng có thể nhìn xem. Trước giờ cân nhắc, Kim Tiger trong lòng sinh ra một tia cảm động. Mendes tiên sinh, không nghĩ tới ngươi đã trước giờ vì ta làm rồi nhiều như vậy. Ngươi thật sự là một cái siêu bổng người đại diện. Mendes cười rồi, hắn từ trong bọc lại móc ra một phần văn bản tài liệu. Tiger, đây là một phần trao quyền hợp đồng, cũng liền là ngươi ta hợp đồng hợp tác. Nếu như ngươi ở phía trên ký xuống chữ, ta liền chính thức trở thành ngươi người đại diện rồi, phụ trách ngươi tương quan sự vụ. Kim Tiger nhìn một chút phần này hợp đồng. 10 phút sau, hắn không chút do dự cầm viết lên. Tại hợp đồng đằng sau ký vào chính mình tên. Một thước hai phần, riêng phần mình tồn tại. Mendes thật cao hứng. Hắn cùng Kim Tiger nắm thật chặt tay. Tiger, ngươi theo trên sân bóng đồng dạng quả quyết mà nhạy cảm. Xin ngươi yên tâm, ta nhất định ta tận hết khả năng. Vì ngươi tranh thủ đến lợi ích lớn nhất, mà ngươi chỉ cần làm một chuyện liền tốt. Chuyện gì? Kim Tiger hỏi. Không ngừng lấy được thắng lợi, không ngừng cầm tới quán quân. Mendes hưng phấn mà nói. Ngươi càng cường đại, ngươi cầm tới đồ vật thì càng nhiều. Cái thế giới này là công bằng. Ngươi có thực lực, không nhất định có thể kiếm được tiền nhiều hơn. Nhưng là ngươi muốn kiếm được tiền nhiều hơn, nhất định phải có thực lực. Kim Tiger cùng Mendes hàn huyên tròn một cái buổi sáng. Buổi trưa, Mendes mời Kim Tiger chung tiến cơm trưa. Kim Tiger chần chờ một chút, bởi vì hắn cùng vợ con đã hẹn phải bồi bọn họ cùng nhau ăn cơm. Mendes cười rồi, ta hôm nay là dự định mời các ngươi một nhà chung tiến cơm trưa. Tiger, ngươi bây giờ liền cho thê tử của ngươi gọi điện thoại a. Ta đã phái tài xế của ta đi Đỏ Sam công viên rồi đón hắn nhóm rồi. Kể từ đó, Kim Tiger thậm chí không có bất kỳ biện pháp nào cự tuyệt. Thật không nghĩ tới Mendes thế mà suy tính được như thế chu toàn. Thật là khiến người bội phục. Hơn nữa Kim Tiger cũng vui vẻ theo chính mình mới người đại diện thật tốt trò chuyện chút. Bởi vì ngoại trừ dạy học đội bóng bên ngoài, bóng đá lĩnh vực sự tình khác Kim Tiger cơ hồ là nhất khiếu bất thông. Vừa vặn theo Mendes học tập một chút. Buổi trưa, Mendes cùng Kim Tiger một nhà chung tiến cơm trưa. Quenna đối với chồng ký hợp đồng như thế có thực lực người đại diện, nàng vậy hết sức cao hứng. Thời điểm dùng cơm, Kim Tiger nói cho Quenna cùng hai đứa bé. Hắn chuẩn bị mua sắm một tòa biệt thự. Người một nhà thay cái tốt hơn hoàn cảnh sinh hoạt. Joa cùng Eliza tự nhiên là kích động vạn phần. Quenna vậy rất là cao hứng. Mendes đường đi cực lớn. Hắn cho một nhà bất động sản công ty lão bản gọi điện thoại. Nói rõ Kim Tiger là bằng hữu của mình. Mời bọn họ vì Kim Tiger lựa chọn chất lượng tốt phòng nguyên. Đối phương miệng đầy đáp ứng. Hai ngày sau, Kim Tiger một nhà khảo sát mấy chỗ không tệ phòng nguyên. Cuối cùng lựa chọn khoảng cách Carrington huấn luyện căn cứ 30 cây số một tòa biệt thự. Nơi nào là vùng ngoại ô khu biệt thự. Hoàn cảnh ưu nhã, 10 phần yên tĩnh. Hơn nữa công ty vật nghiệp bảo an cũng là 10 phần nổi danh. 3 tầng lầu biệt thự tăng thêm đình viện, nhà để xe các loại. Hết thảy 230 vạn bảng Anh. Quenna có chút líu lưỡi. Cái này chi phí cũng có chút cao chút. Kim Tiger nhưng không có quá để ý. Hắn tràn đầy tự tin đối Quenna. Thân ấy, ngươi không cần lo lắng vấn đề tiền. Ta hiện tại đã theo một năm trước giá trị con người khác biệt rồi. Cái khác không nói, ta theo Sky TV ký kết chủ trì khách quý hợp đồng. Liền có 300 vạn bảng Anh nhập chướng. Lại thêm lên bình thường MU câu lạc bộ mở ra lương tuần. Đầy đủ để cho các ngươi vượt qua càng có ưu thế chất sinh hoạt. Hơn nữa Mendes mấy ngày nay vậy đang vì ta chạy quảng cáo đại ngôn hợp đồng. Tin tưởng không lâu sau đó, ta thu vào vậy đem lên chướng một khối lớn. Quenna gật gật đầu, nàng xem thấy trước mặt biệt thự vườn hoa. Đối cuộc sống mới tràn ngập rồi chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.